Phần 1 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 122, Diệp Vĩnh Nhân buổi biểu diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Tiêu Vân Hải 5 giờ chung liền rời giường đi ra ngoài làm sớm khóa, 7 giờ ở bên ngoài mua chút bữa sáng về nhà, một nhà 4 người ăn xong bữa sáng, liền đi làm, đi học, cuối cùng chỉ còn lại có Tiêu Vân Hải ở nhà. Dù sao cũng không có việc gì, Tiêu Vân Hải liền viết suốt một ngày Thiếu Ngạo Giang Hồ. Tiêu Vân Linh buổi tối 9 giờ tan học về nhà sau trộm đi tới Tiêu Vân Hải phòng, lặng lẽ nói. Đại ca có thể cho ta điểm nhi tiền sao? Tiêu Vân Hải cười, nói. Đương nhiên có thể, bất quá, ngươi đến nói cho ta ngươi đòi tiền làm gì? Ta tưởng ngày mai buổi tối đi nhìn bầu trời Vương Diệp Vĩnh Nhân buổi biểu diễn. Ngươi không biết ta một cái khuê mật mua 2 chương vị trí không tồi phiếu, vốn là tưởng cùng nàng mẫu thân cùng đi xem. Không nghĩ tới nàng mẫu thân đột nhiên muốn đi công tác, nàng rất là thất vọng, cho nên cũng không nghĩ đi nhìn. Nàng biết ta thực thích Diệp Vĩnh Nhân, liền hỏi ta muốn hay không. Tiêu Vân Linh nói xong, liền mong đợi nhìn về phía Tiêu Vân Hải. Tiêu Vân Hải ở trong đầu nhanh chóng hiện lên về Diệp Vĩnh Nhân tư liệu. Cái này Diệp Vĩnh Nhân nhưng không đơn giản, ở Hoa Hạ điện ảnh ca tam giới đều có tầm ảnh hưởng lớn, địa vị cùng trước thời không Lưu Đức Hoa không sai biệt lắm. Năm nay 48 tuổi, 1967 năm bằng album Hào Hùng Cái Thiên Vận Đỏ giới ca hát, sau đó hồng một phát không thể vãn hồi. Đến nay năm đã phát hành chính thức album gần 60 chương, đĩa nhạc tổng số đạt tới 150 chương, tổng doanh số vượt qua 600 triệu chương, là đương kim giới ca hát đĩa nhạc tiêu thụ lượng tối cao ca sĩ. Từng tam độ đoạt được giải thưởng Kim Tôn được hoan nghênh nhất nam ca sĩ thưởng, 4 lần đoạt được. Bá Thái Khô được hoan nghênh nhất nam ngôi sao ca nhạc, mặt khác giải thưởng càng là nhiều đếm không xuể. Điện ảnh phương diện cũng là số 1 số 2, 3 lần đoạt được Hoa Hạ điện ảnh tối cao giải thưởng Kim Tôn tốt nhất nam chính, 2 lần đạt được Berlin nghệ thuật thiết tốt nhất nam chính, còn từng ở nước Mỹ Oscar lễ trao giải thưởng đạt được tốt nhất nam vai phụ đề danh, đáng tiếc không có thành công. Có thể nói, cái này Diệp Vĩnh Nhân là chân chính đứng ở giới giải trí kim tự tháp tối cao tầng kia một nắm người. Càng khó đến chính là hắn xuất đạo 30 năm, cực nhỏ xuất hiện tai tiếng, chưa bao giờ giống những người khác như vậy một sớm đắc chí liền cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Tương phản hắn phi thường khiêm tốn, chăm chỉ tích dìu dắt tân nhân, cho nên hắn ở giới giải trí thực được hoan nghênh, bằng hữu biến thiên hạ, đồng thời cũng được đến đại bộ phận Hoa Hạ người thích, là chân chính quốc dân cấp thần tượng. Tiêu Vân Hải nhìn trên tường treo tràn đầy Diệp Vĩnh Nhân tranh dán tường, biết muội muội tựa hồ thực thích hắn, vì thế cười nói. Đương nhiên không có vấn đề. Đến lúc đó, chúng ta hai cái cùng đi. Quá tuyệt vời, Tiêu Vân Linh cao hứng nhảy dựng lên, chạy nhanh cho nàng cái kia khuê mật đánh lên điện thoại. Trịnh Hải Thị Quốc tế Thể dục Trung tâm là dự nam tỉnh lớn nhất thể dục trung tâm chi nhất, chiếm địa diện tích đạt 30 hectare. Thiết kế thi công trình độ cũng đạt tới thế giới đỉnh cấp, có thể đồng thời cất chứa 10 vạn người. Diệp Vĩnh Nhân buổi biểu diễn liền ở chỗ này cử hành. Tiêu Vân Hải hai huynh muội đuổi tới sân vận động thời điểm là trạng vạng 7 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải sợ chính mình bị nhận ra tới, cố ý đeo cái thâm nhan sắc mắt kính, vì thế còn làm Tiêu Vân Linh hung hăng mà chế nhạo một phen, nói giống hắn như vậy tiểu minh tinh, liền tính không trang điểm cũng sẽ không có người nhận thức. Nhìn đến muội muội như vậy xem thường chính mình, Tiêu Vân Hải cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ. Lúc này, sân vận động ngoại đã đứng đầy người, đều là lại đây quan khán buổi biểu diễn. Trên tay cầm đủ loại gậy huỳnh quang, top 5 top 3, vui vẻ ra mặt. Hai huynh muội chỗ ngồi ở đệ tam bài, tương đối dự trước tầm mắt là phi thường tốt. Tiêu Vân Linh ngồi ở chỗ kia kích động sắc mặt đỏ bừng, không được nhìn tới nhìn lui. Cự diễn xuất bắt đầu không đến 10 phút, 10 vạn cái chỗ ngồi đã toàn bộ ngồi đầy, toàn bộ sân vận động lâm vào một mảnh ồn ào náo động trong bóng tối, lập lòe các màu sáng rọi gậy huỳnh quang toàn trường múa may, đẹp không sao tả xiết. 8 giờ chỉnh, sân vận động ánh đèn tựa hồ sáng một chút, ngay sau đó một trận trầm thấp hữu lực nhịp trống. Thịch thịch thịch, vang lên, khoảng cách thời gian thực đoạn, giống như mọi người trái tim nhảy lên thanh. Theo nhịp trống thanh càng ngày càng dày đặc, ánh đèn cũng càng ngày càng sáng, các loại nhạc cụ gia nhập làm cho cả khúc nháy mắt biến hăm hở tiến lên trào dâng. Ca khúc khúc nhạc dạo vừa mới thêm đi vào, làm Diệp Vĩnh Nhân thiết phấn, Tiêu Vân Linh lập tức liền hô lên ca khúc tên. Vương giả trở về, thực mau, hiện trường khán giả cũng đều buông ra chính mình ít hầu, cao giọng hô. Vương giả trở về, vương giả trở về, vương giả trở về, gần một cái khúc nhạc dạo, đám người liền nổ tung nổi, vô số thiếu nam thiếu nữ, bao gồm Tiêu Vân Linh đều đứng lên, hướng về trên đài điên cuồng kêu to. Tiêu Vân Hải đem sắc mặt đỏ bừng, sắp kêu phá ít hầu. Tiêu Vân Linh hung hăng ấn ở ghế dựa thượng, dùng đôi mắt trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng lại là thầm nghĩ. Đây mới là một thế hệ bất lão thiên vương khí chàng, người chưa xuất hiện, hiện trường cũng đã hai đến không được. Theo chung quanh pháo hoa bốc cháy lên, Diệp Vĩnh Nhân ăn mặc một kiện màu đen quần áo nịt, đôi mắt mang theo một cái kính râm, đao thước trên mặt tràn ngập cao ngạo cùng lãnh khốc. Hắn cưỡi giản giáo, giống như chư thiên quân chủ chậm rãi xuất hiện ở hiện trường. A, Diệp Thiên Vương quả thực quá khốc, Vĩnh Tử cố lên, ngươi là soái nhất, Vĩnh Tử ta yêu ngươi. Tiêu Vân Hải biết trường hợp sẽ phi thường hỏa bạo, khá vậy không nghĩ tới sẽ như thế nhiệt liệt, không thể không nói, siêu cấp siêu sao lực ảnh hưởng thật sự là quá kinh người. Đường Diệp Vĩnh Nhân hai chân bước lên sân khấu khi, lóa mắt ánh đèn vừa vặn toàn bộ mở ra, bốn phía đại màn ảnh đồng thời đem hắn thân ảnh phóng ra tới, làm sân vận động nội tất cả mọi người có thể thấy. Ta là một cái cô độc vương giả, một mình hành tẩu đang tìm kiếm ái trên đường, cứ việc chung quanh che kín bụi gai. Ta vẫn như cũ không chút nào từ bỏ. Này đầu vương giả trở về chủ ca bộ phận tiết tấu cũng không mau, nhịp trống rất là trầm thấp, điệu cũng không cao, ở Diệp Vĩnh Nhân kia hồn hậu trầm ổn thanh âm hạ tựa như một cái đang ở yên lặng tích tụ lực lượng núi lửa chờ đợi lao ra phía chân trời kia một khắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc theo điệp khúc bộ phận đã đến, núi lửa phun trào, Diệp Vĩnh Nhân thanh âm nháy mắt trở nên cực kỳ cao vút rắn chắc, lực lượng cả 10 phần kia cường đại bạo phát lực cùng kịch liệt tiếng chống lẫn nhau dây dưa ở bên nhau, làm cho cả trường hợp xu với mất khống chế bên cạnh. Dưới đài người xem nháy mắt điên cuồng, bọn họ giống như trải qua diễn tập giống nhau, ở điệp khúc mới vừa khởi thời điểm, liền đồng thời đứng lên, gậy huỳnh quang mãnh liệt múa may, một ít người càng là nhắm mắt lại, lôi kéo ít hầu mãnh liệt gào giống, cũng không sợ đem dây thanh cấp lộng bị thương. Diệp Vĩnh Nhân không hổ là thiên vương cấp ca sĩ, cao thấp âm thay đổi hoàn mỹ vô khuyết, thành thạo đem này ca khúc suy diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn, tràn ngập xá ta này ai khí phách cùng vương giả trở về tự tin. Đường cuối cùng một cái âm phù rơi xuống sau, Diệp Vĩnh Nhân giơ lên cao đôi tay, hai mắt nhìn trời, lớn tiếng hô. Vương giả trở về, vương giả trở về, dưới đài khán giả phảng phất đã quên chính mình họ gì, đi theo Diệp Vĩnh Nhân giống giận. Phía dưới này bài hát ái ngươi, đại gia sẽ sướng sao? Sẽ, vậy cùng nhau sướng đi, dưới đài vỗ tay không ngừng, tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác. Không thể không nói, Diệp Vĩnh Nhân ở hiện trường biểu hiện tuyệt đối là cao cấp nhất. Vô luận là đối sân khấu khống chế năng lực, đối người xem cảm xúc điều động, vẫn là đối ca khúc vi diệu xử lý đều không phải hiện tại Tiêu Vân Hải có thể bằng được. Cách chương.